Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý tốt cho hắn, hắn liền phẫn nộ mất lý trí, ghen ghét dữ dội. Ghen? Thẳng đến lúc này Giản Thư Hòa mới giật mình, hóa ra mình đang ghen sao? Hắn đang ghen với nam nhân được nàng cười nói vui vẻ, sợ nam nhân kia lấy mất trái tim của cô ấy, thay thế hắn ư? Giản Thư Hòa ngạc nhiên buông tay, không hiểu chính mình rõ ràng đã cực lực tránh vì sao lại yêu nữ nhân này. Biết rõ cô ta làm tổn thương tình yêu của hắn. Tại sao? Anh nói em hạ tiện cũng được, chỉ cần anh đồng ý ký tên ly hôn thì không sao cả. Nàng xóa đi những giọt nước mắt kia, cưỡng chế ngực đau nhói, chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả. Tôi tại sao lại phải ký tên? Nét mặt nàng kiên quyết giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến tâm tình của hắn dậy sóng. Đây không phải là hôn nhân như cô mong đấy ư? Nếu đã mất công như vậy để có được thì nên giữ lại nó đi chứ. Hành hạ tôi, anh thấy thực sự vui vẻ ư? Nàng không dãy dụa, vẻ mặt chấn định hỏi hắn. Giản Thư Hòa á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn tâm cũng đang xoắn. Quá khứ một năm nay, hắn đã từng nhiều lần tự hỏi mình, thấy cô ta bám trụ cuộc hôn nhân u ám này, trả cái giá do mình gây ra. Hắn phải vui chứ, sao lòng hắn lại đau đớn và trống rỗng như vậy? Trong mắt của em, anh không chỉ là tại hành hạ em, mà còn hành hạ chính bản thân mình. Nàng nói một câu toạc ra điều mà hắn không muốn thừa nhận, cho nên mới hy vọng hai người thoát khỏi tình cảnh này. Cầm miệng đi. Hắn bắt lấy bả vai của nàng kích động cảnh cáo, muốn phủ nhận những điều mà nàng nói là đúng. Kỳ thật một năm qua, anh cũng không vui vẻ gì, cho nên chúng ta chia tay đi, cả hai đều tốt. Tôi nói cô câm miệng lại. Hắn muốn che lên đôi môi đáng ghét của nàng, dùng sức hôn cực mạnh. Nàng muốn thoát khỏi hơi thở của hắn. Hắn lại càng điên cuồng áp chế các giác quan của nàng, đè nàng lên ghế phải khuất phục trước bản năng nguyên thủy này. Hắn cuồng dã tiến quân thần tốc, chiếm lấy bờ môi đỏ mọng, hơi thở ngọt ngào của nàng. Lưỡi càng chống cự thì hắn càng phấn khích, toàn bộ dục vọng bừng nóng. Hắn và nàng rơi vào lạc mộng. Hắn bàn tay xuống phía dưới, vội vàng kéo áo sơ mi của nàng, đụng chạm vào da thịt. Hơi lạnh thổi vào làm Tô Nhã An mới thanh tỉnh một chút, nhớ lại chính mình phải phản kháng, cần phải phản kháng. Nàng đẩy hắn ra, túm lại tà áo, ngăn cản ý đồ của hắn, lạnh lùng liếc nhìn hắn. Hắn thế nhưng cúi đầu xuống, khẽ cắn vào mu bàn tay nàng, lưỡi nóng ướt theo mơn trớn một loại khiêu khích dẫn dụ. Nàng đã bị dẫn dụ, thôn tính. Hắn xâm lược giống như là hấp dẫn câu dẫn nàng. Hắn lại đoạt lại quyền chủ động, nhẹ nhàng rời hai tay nàng ngăn trở, vuốt ve thân thể kiều ngọc kia. Sáng sớm, bên cạnh bàn ăn, Tô Nhã An rất trịnh trọng nói cho người ngồi đối diện. Nhìn thần sắc hắn tự nhiên cả người lông tóc không thương, nhìn bộ dạng nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Sáng nay nàng đúng là bị một hồi đau nhức ở trên giường, tắm rửa sạch sẽ một cái lưng đau, gắng gượng lắm mới có thể ngồi dậy và nói với hắn. Vừa nghĩ tới đêm qua thiên biến vạn hóa như vậy, hành vi phóng túng, hành vi nàng thật muốn núp ở trong phòng vĩnh viễn không thấy hắn. Nhưng ngẫm lại, người không biết xấu hổ là hắn. Anh không thể đảm bảo. Hắn nhàn nhạt phủ định, thành thật mà nói, hắn hiện tại cũng khó dự đoán mình đối với nàng là như thế nào. Mất hết kiềm chế, nếu như có thể khống chế, hắn cũng sẽ không yêu nàng. Tô Nhã An trợn mắt há hốc mồm, đối với đáp án vô liêm sỉ của hắn thấy quá đủ. Tôi không muốn sinh con cho anh. Nếu đã quyết định muốn cắt đứt đoạn tình này, cũng không muốn có sự phát sinh dây dưa nhau. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Sắc mặt của hắn trầm xuống, muốn nàng tốt nhất đem ý niệm đó trong đầu biến mất. Dù hắn bị yêu hận dày vò, nhưng không muốn nàng buông ra. Cho nên anh bây giờ muốn lợi dụng hài tử để trói chặt tôi sao? Thì ra là hắn và nàng phát sinh quan hệ không chỉ là xúc động, mà là vì ngăn trở nàng rời đi. Giản Thư Hòa, anh trước kia không kém cỏi như vậy. Hắn trả thù nàng một người còn chưa đủ, lại còn nghĩ thêm hài tử nữa, thật sự là quá ghê tởm. Hắn yên lặng nhìn nàng, không vì mình giải thích, bởi vì chân thật lý do dùng hài tử càng khó mở miệng hơn. Hơn nữa nếu như có đứa bé có thể đem nàng cả đời giữ ở bên như vậy, hắn sẽ làm nàng mang thai con của hắn. Cứ làm như thế. Đêm nay em dọn đồ về phòng ngủ. Nàng sững sờ. Cái gì?

Lúc xe đi sửa, anh thấy trong xe có mấy CD này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net